Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 543, nhu nhược không đổi được ái tình. Dưa hái xanh không ngọt thế nhưng giải khát. Buông tha nàng. Đại cung phụng, người biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghe được thiên đạo lưu, Lâm Dạ không khỏi nhíu chặt mày, ngữ khí có chút lạnh lùng nói, nếu như là những nữ nhân khác, Lâm Dạ thả cũng là thả, thế nhưng nữ nhân trước mắt này nhưng là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti. Cùng thần giới hải thần trong lúc đó tồn tại chặt chẽ quan hệ. Hơn nữa hắn vừa nãy còn giống như giết ba tái tây nam nhân. Cũng chính là đường thần. Buông tha ba tái tây. Là chờ ba tái tây trả thù bọn họ võ hồn điện à? Lâm Dạ không hiểu. Trước mắt thiên đạo lưu cũng không phải đứa nhỏ. Làm sao sẽ nói ra những lời này đến? Đối với Lâm Dạ, thiên đạo lưu nét mặt già nua cũng nhất thời một đỏ. Có chút ấp a ấp úng lên. Thế nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Hoặc là nói thật không tiện giải thích. Mà nhìn thấy thiên đạo lưu dáng vẻ. Một bên kim ngạc đấu la không khỏi lắc lắc đầu. Nhanh chóng bay đến Lâm Dạ bên cạnh. Bắt đầu cùng Lâm Dạ thì thầm lên. Cái gì? Người nói hắn từng theo đường thần đồng thời theo đuổi qua ba tái tây. Ba tái tây là hắn mối tình đầu. Nghe xong kim ngạc đấu la giải thích. Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn thiên đạo lưu. Kim ngạc đấu la dĩ nhiên nói. Trước đây thiên đạo lưu đã từng cùng đường thần đã tiến vào hải thần đảo. Sau đó đồng thời theo đuổi qua ba tái tây. Kết quả ba tái tây nói. Ai có thể bước lên thành thần con đường. Nàng liền gả cho người nào. Câu nói này nghe tới là công bằng cạnh tranh. Nhưng bởi vì năm đó thiên đạo lưu là thiên sứ chi thần tế tự. Là không thể thành thần, mà đường thần nhưng cũng không phải là thần linh tế tự, mà là bằng thiên phú tu luyện tới 99 cấp, nắm giữ thành thần tư cách. Câu nói này, kỳ thực thì tương đương với ba tái tây một cách uyển chuyển mà biểu thị. Thích kỳ thực là đường thần, liền, thiên đạo lưu ở thống khổ bên dưới, trở về đến võ hồn điện, tùy tiện tìm một người phụ nữ, sinh ra đời trước giáo hoàng thiên tầm tật. Thế nhưng kỳ thực, thiên đạo lưu vẫn thích ba tái tây. Có điều là thấp kém thích. Bây giờ nhìn đến ba tái tây ở trước mặt mình bị người giết chết. Thiên đạo lưu khẳng định không nhìn nổi. Vừa vặn vì là võ hồn điện đại cung phụng. Thiên đạo lưu lại thật không tiện nói mình là thích ba tái tây. Nhường Lâm Dạ không nên giết ba tái tây. Như vậy quá mất mặt. Phải biết, hắn nhưng là đã qua trăm tuổi. Có chút cổ quái nhìn thiên đạo lưu một hồi lâu. Lâm Dạ không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tình huống như thế, hắn nên làm gì? Này ba tái tây không dễ giết nha. Dù sao thiên đạo lưu nhưng là hắn vị hôn thê thiên nhận tiết ra ra. Nếu như giết ba tái tây, nhường thiên đạo lưu thành một cái cô đơn lão nhân. Thiên nhận tiết trong lòng khó tránh khỏi sẽ oán hắn. Có điều ba tái tây buông tha ba tái tây. Nhường ba tái tây liền như vậy an toàn rời đi. Tương lai không thể nghi ngờ lại là một cái mầm họa. Không được. Tuyệt đối không thể như vậy. Thế nhưng nên xử lý như thế nào vấn đề này đây? Lâm Dạ rơi vào trầm tư. Hải thần đảo. Ba tái tây. Võ hồn điện. Thiên đạo lưu. Có. Đột nhiên. Trong đầu linh quang lóe lên. Lâm Dạ tìm tới biện pháp. Quản hắn như thế nào? Chỉ cần đem ba tái tây ép buộc khống chế lại, ở lại thiên đạo lưu bên người, liền không cần lo lắng ba tái tây thế nào rồi. Như vậy cũng tương đương với thỏa mãn thiên đạo lưu tâm nguyện. Có điều thủ đoạn khả năng không như vậy hào quang là được rồi. Thế nhưng trước lúc này, Lâm Dạ vẫn là muốn nhìn một chút, thiên đạo lưu đến cùng đối với ba tái tây là cái thái độ gì? Cùng kim ngạc đấu la nói tới. Đến cùng có thể thấp kém thành hình dáng gì? Đại cung phụng, nếu như ta đem nàng để cho chạy, ngươi liền chuẩn bị như vậy làm cho nàng rời đi sao? Tay bấm ba tái tây cái cổ, nhìn trên tay giãy giụa ba tái tây. Lâm Dạ quay về một bên thiên đạo lưu chậm rãi hỏi. Còn có thể làm sao? Làm cho nàng rời đi là được. Chỉ cần thấy được nàng an toàn không việc gì. Ta liền không tiếc, nghe được Lâm Dạ. Thiên đạo lưu môi lúng túng một lúc, cuối cùng thở dài một hơi, cười khổ nói: "Thiên đạo Lưu, ngươi đừng giả mù sa mưa. Các ngươi Võ Hồn Điện là cái tà ác thế lực. Năm đó ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới các ngươi Võ Hồn Điện dĩ nhiên đã sớm ruồng bỏ Thiên Sứ Chi Thần, mưu toan nhấc lên chiến tranh. Các ngươi sẽ phải chịu thần phạt." Đối với Thiên đạo Lưu, ba tái tây đang giãy giụa bên trong, tức giận nói: "Thần phạt, ta thật sự thật sợ hãi đây. Thần phạt có điều chính là các ngươi thần xa lánh cùng mình ý kiến người khác nhau thủ đoạn mà thôi. Ngươi cho rằng các ngươi thần giới thần chính là vật gì tốt sao? Nghe nói các ngươi hải thần đảo hải thần là dựa vào hồn thú tín ngưỡng ngưng tụ thành thần vị. Thế nhưng hải hồn thú nhóm tình cảnh thật giống cũng không có bởi vì tín ngưỡng ngươi tín ngưỡng. Hải thần, có cái gì cải thiện đây? Các ngươi hải thần, cũng có điều là vong ân phụ nghĩa hạng người mà thôi." Nghe được ba tái tây, Lâm Dạ nhất thời lạnh nở nụ cười. "Ngươi nói bậy, hải thần nhưng là duy trì biển rộng trật tự." Lâm Dạ nhất thời nhường ba tái tây tức giận kêu to lên: "Biển rộng trật tự? Ngươi nói cho ta biển rộng có cái gì trật tự? Không giống nhau là cá lớn nuốt cá bé sao? Chỉ là nương nhờ vào các ngươi hải thần đảo, các ngươi hải thần đảo liền có thể ra tay giúp đỡ những này nương nhờ vào các ngươi hải thần đảo hồn thú đúng không? Thế nhưng này có điều cũng chỉ là các ngươi hải thần đảo lấy tự thân bạo lực duy trì thống trị mà thôi, tính là gì trật tự? Chúng ta Võ Hồn Điện hiện tại làm sự tình với các ngươi hải thần đảo ta cảm thấy không cái gì không giống. Tại sao chúng ta Võ Hồn Điện chính là tà ác, các ngươi còn hải thần đảo chính là chính nghĩa?" Lâm Dạ khinh thường cười: "Chúng ta tuân theo hải thần ý chí, huống hồ hồn thú cùng nhân loại có thể như thế sao?" Nghe được Lâm Dạ, ba tái tây nhất thời ngữ kết, không biết nên làm sao phản bác, chỉ có thể ép buộc không cam lòng cãi lại nói: "Hải thần ý chí, ngươi đến cùng vẫn là cho rằng các ngươi thần liền đại biểu chính nghĩa? Thế nhưng này có điều chính là các ngươi sử dụng bạo lực cớ thôi. Mặt khác, hồn thú cùng nhân loại không giống nhau. Các ngươi hải thần đảo như thế xem thường hồn thú. Vậy các ngươi hải thần năm đó mượn hải hồn thú tín ngưỡng thành thần, cũng thật là oan ức các ngươi hải thần đây." Lâm Dạ cười lạnh châm chọc nói: "Như ngươi vậy dối trá ra hỏa, ta vốn là nghĩ trực tiếp bóp chết ngươi. Thế nhưng chúng ta Võ Hồn Điện đại cung phụng vì ngươi cầu xin, ta ngày hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Thế nhưng..." Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ cười lạnh lên: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sau đó ngươi liền muốn phụng dưỡng ở chúng ta Võ Hồn Điện đại cung phụng bên người. Không phải vậy..." Chấm ngoặc kép: "Cái này không thể nào, ta không đáp ứng." Ba tái tây tức giận giãy giụa, không cam lòng kêu to lên: "Lâm Dạ, ngươi liền để nàng rời đi đi." Một bên, nhìn thấy ba tái tây như vậy không muốn cùng chính mình đồng thời, Thiên đạo Lưu trong lòng thống khổ không ngớt, thế nhưng là lại không muốn nhìn thấy nữ thần thương tâm. Thế nhưng nghe được Thiên đạo Lưu, Lâm Dạ nhưng có chút chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Đối với một cái kẻ địch, người như thế nhẹ dạ làm gì? Quả nhiên cùng Kim Ngạc Đấu La nói như thế, người quá thấp kém. Năm đó bái phỏng hải thần đảo, đường thần đều là tay không mà đi. Người đưa các loại bảo vật, còn không bị tiếp đãi. Đúng hay không tiện a? Đại cung phụng, nhu nhược là không đổi được ái tình. Nhìn Thiên đạo Lưu, Lâm Dạ hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Ba tái tây, nhớ kỹ, ta không phải lại cùng ngươi bàn điều kiện. Ta đây là mệnh lệnh." Nói xong, Lâm Dạ lần thứ hai nhìn về phía trong tay ba tắc tây, lạnh lùng thốt: "Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta thà rằng đi chết." Ba tắc tây tức giận nói: "Đi chết? Ngươi chỉ cần cảm tử, ta hiện tại liền đi giết ngươi hải thần đảo. Sau đó tìm tới ngươi thân tộc, đem di diệt. Không sợ chết, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể hay không nhìn ngươi hải thần đảo cùng ngươi hết thảy thân tộc bồi tiếp ngươi cùng chết." Nghe được ba tái tây muốn chết, Lâm Dạ cười lạnh uy hiếp nói: "Ngươi là cái ác ma." Lâm Dạ nhường ba tái tây vừa tức vừa giận, không khỏi tức giận đến run rẩy nói: "Ác ma, ở trong mắt các ngươi, Nếu chúng ta võ hồn điện đã là tà ác, vậy ta lẽ nào cùng ác ma khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Dạ khinh thường nói. Ngươi, dưa hái xanh không ngọt. Các ngươi coi như có thể nô dịch thân thể của ta. Ta chinh phục không được ta tâm linh. Nghe được Lâm Dạ, ba tái tây nhất thời từ nghèo. Không khỏi vừa vội vừa giận. Dưa hái xanh không ngọt. Ha ha, dưa hái xanh không ngọt thế nhưng nó giải khát. Ta không cần chinh phục tâm linh của ngươi. Chỉ cần thân thể của ngươi chờ ở đại cung phụng bên người là được. Đối với ba tái tây phẫn nộ, Lâm Dạ cười lạnh nói. Xin nghỉ một ngày xem nhanh nhất đổi mới không sai tiểu thuyết. Xin nhớ, chương tiết nội dung chính đang tiêu chi bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.